Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 207, vây điểm đánh viện binh. Predator chiến sĩ, thí lợn giả, nhìn xem cái kia mang theo màu đen mặt nạ sát, trang phục cực giống hắn trong trí nhớ Predator chiến sĩ người. Tần Trường Phong trong lòng hiện lên một nháy mắt kinh nghi. Nhưng rất nhanh liền xác định đối phương không phải nhân vật trong kịch bản, mà là hàng thật giá thật thí luyện giả, mà lại là số 21 thông thiên tháp bên kia đội trưởng. Lúc này Tần Trường Phong có thể khẳng định, người này như hắn suy đoán bên trong đồng dạng, bản thân chủng tộc chính là thiết huyết nhất tộc, loại chuyện này trong thông thiên tháp sớm đã có qua tiền lệ. Hơn nữa ngày sau thông thiên tháp lại xuất hiện alien tộc thậm chí trùng tộc thí luyện giả. Tần Trường Phong cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cứ như vậy, thậm chí có thể sẽ xuất hiện một loại tình huống. Đó chính là cái nào đó huyễn tưởng thế giới sẽ có hai cái khác biệt trùng tộc thí luyện giả biết rõ. Hơn biết một bộ phận nội dung cốt truyện tình huống phát sinh. Bởi vì huyễn tưởng thế giới từ trên nguyên lý tới nói. Là từng cái chủng tộc thông qua tinh thần ý thức cộng minh ngưng tụ mà thành. Nếu như một cái thế giới xuất hiện hai cái trở lên chủng tộc, tự nhiên là có khả năng cùng hai chủng tộc này đều tồn tại trong cõi u minh liên hệ. Predator thí luyện giả nhìn thấy Tần Trường Phong về sau, trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi, tựa hồ tại hiếu kỳ hắn chủng tộc. Khả năng tại hắn trong dự liệu Tần Trường Phong hẳn là một cái alien mới đúng chứ. Vương đối với vương, tướng đối với tướng, lúc này, hai tòa thông thiên tháp đội trưởng ngoài ý muốn tại ngay từ đầu liền trực tiếp đối đầu. Dưới tình huống bình thường, loại cục diện này sẽ như thế nào phát triển? Tướng quân, nước cờ thua, trực tiếp đánh một trận quyết sinh tử. Nhưng là hiện tại, đã đều tự biểu hiện ra qua vượt xa cùng giai lực lượng cường đại hai người cũng không có tiếp tục động thủ, mà chỉ là lẫn nhau bình tĩnh nhìn chăm chú. Người đồng đội giống như chẳng ra sao cả a. Predator thí luyện giả giữ tợn hắc thiết dưới mặt nạ hai mắt đạm mạc. Quét mắt tam giáo chiến đội bốn người. Tần Trường Phong cũng mắt nhìn kia bốn cái bay ra ngoài thí luyện giả. Cười nhạt nói. Nhưng người đồng đội có vẻ như cũng bất quá như thế. Predator thí luyện giả nhìn bốn cái đồng đội, liếc mắt, từ chối cho ý kiến trầm mặc đứng lên. Đúng lúc này song phương thí luyện giả đồng thời thần sắc nhất biến. Bởi vì song phương đều nhìn thấy tại nhật ký trên bản đồ. Có đồng đội tử vong, số 23 thông thiên tháp nơi này, tự nhiên là lưỡi dao cùng tinh vân chiến đội bên kia. Trùng hợp chính là lần này chết lại là tinh vân chiến đội người. Bất quá bọn hắn dùng một người hy sinh đổi lấy đối phương ba người tử vong. Hiển nhiên hai cái chiến đội hợp binh một chỗ sau tìm được một cái vừa mới giáng lâm địa phương chiến. Đội, lấy ít đánh nhiều phía dưới lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Lấy nhiều đánh ít, tiêu diệt từng bộ phận. Ván đầu tiên tính ngươi thắng, nhưng hết thảy vừa mới bắt đầu. Predator thí luyện giả âm thanh không có chút nào ba động than nhẹ. Một câu, tùy theo trong tay đột nhiên xuất hiện một chương quyển trục. Xé ra mở về sau, một cỗ màu trắng quang mang khuếch tán ra đến. Lập tức đem hắn cùng bên người ba cái đồng đội tất cả đều bao phủ ở bên trong. Một người hơi biến sắc mặt. Nhìn về hướng bị Tần Trường Phong ngăn ở sau lưng ở vào sắp chết trạng thái ngân sắc kim loại người. Cả kinh nói, đội trưởng, ngân vệ hắn, phế vật mà thôi, chết thì chết. Predator thí luyện giả thanh âm lạnh lùng rơi xuống. Thân ảnh của bọn hắn liền bắt đầu tại bạch quang dưới trở nên mông lung. Một cái chớp mắt sau liền hoàn toàn biến mất. Ngẫu nhiên quần thể truyền tống quyển trục sao? Chương này quyển trục cùng Tần Trường Phong trong tay tấm kia khác biệt. Bọn hắn là tất cả mọi người trực tiếp ngẫu nhiên truyền tống đến khoảng cách nhất định bên trong. Ngẫu nhiên địa điểm, mà cái sau thì là còn lại đồng đội chỉ định truyền tống đến tọa độ đồng đội bên người. Đều có đều ưu thế cùng thiếu sót, nhưng vô luận là loại nào, một khi sử dụng, đối phương cũng chỉ có thể không biết làm gì. Truyền tống thời gian chỉ có 0.5 giây, hơn nữa không thể đánh gãy. Cùng lúc đó, thì thào nói nhỏ bên trong, hai mắt nhắm nghiền Tần Trường Phong trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Thình lình chính là Predator thí luyện giả cùng ba cái đồng đội truyền tống sau khi đi tình huống. Lúc trước hắn kia bốn trưởng bên trong có hai trưởng kèm theo chính là tiêu ký áo nghĩa. Mà cấp 3 hàng long tu di trưởng tiêu ký áo nghĩa tiếp tục thời gian dài tới 3 phút. Đến bây giờ cũng còn có chừng 1 phút mới có thể biến mất. Hơn nữa bởi vì tâm mắt cùng hưởng là đối với thí luyện giả bản thân không có mặt trái uy hiếp trạng. Thái, tựa như là một ít thí luyện giả xác định phương vị dấu ấn tinh thần đồng dạng. Cũng sẽ không đạt được nhật ký nhắc nhở. Cho nên chỉ có một ít năng lực cảm ứng siêu cường người mới có thể chủ động phát hiện. Lúc này Tần Trường Phong liền thông qua kia hai cái tầm mắt cùng hưởng thí luyện giả. Đem bọn hắn mới tọa độ cùng tiếp xuống trong vòng một phút phát sinh sự tình thấy rất rõ ràng. Chỉ gặp Predator thí luyện giả lộ ra cánh tay bên trên vi hình máy tính. Đối phía trên phức tạp khó hiểu hình vẽ. Ngay tại bốn phía quan sát đến. Tựa hồ tại xác định cái gì? Kia vi hình trên máy vi tính hình vẽ Tần Trường Phong hiển nhiên xem không hiểu. Cuối cùng hắn chỉ thấy bốn người là hướng về trung tâm chiến trường bên ngoài phương hướng đi. Hành động này rất là khác thường. Phải biết mặc dù trên lý luận toàn bộ tinh cầu đều là chiến trường. Nhưng hạch tâm chiến trường cũng chỉ có mảnh này to lớn rừng rậm vị trí phạm vi. Mà thí luyện giả giáng lâm địa phương cũng toàn bộ đều tập trung ở vùng rừng tùng này bên trong. Cho nên trên lý luận bọn hắn hẳn là đi trước cùng những chiến đội khác tụ hợp. Mà không phải một mình rời đi trung tâm chiến trường. Một phút đồng hồ tầm mắt cùng hưởng thời gian rất nhanh kết thúc. Hơn nữa bởi vì chỉ có tầm mắt không có âm thanh nguyên nhân. Tần Trường Phong cũng không biết bọn hắn đúng là chuẩn bị đi làm cái gì. Lúc này lại từ đầu bắt đầu đem tất cả mọi chuyện xem một lần. Hắn rất nhanh phát hiện mấy đầu đặc biệt khả nghi, lại ẩn ẩn có liên quan sự tình đến. Thứ nhất, Predator thí luyện giả cưỡng chế mở ra chiến trường này. Thật chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì cái này chiến trường đối với hắn có lợi sao? Thứ hai, hắn vì cái gì sẽ ở vẻn vẹn chỉ là sơ bộ tiếp xúc? Còn không có phân ra mạnh yếu dưới tình huống liền chủ động rút đi. Thậm chí không tiếc tiêu hao hết một chương chân quý quần thể truyền tống quyển trục. Cái này không phù hợp một cái tự tin tâm thái của người mạnh. Chí ít tính Tần Trường Phong là không có tính toán từ bỏ ý đồ. Thứ ba, chính là bọn hắn lúc này rời xa ở đây đi một địa phương khác làm cái gì? Làm như vậy không thể nghi ngờ là gián tiếp từ bỏ lưu tại bên trong chiến trường đồng đội. Nãi nãi, nói ngươi là ngu ngốc ngươi còn không tin. Bị trần trụi từ bỏ à? Ngay tại Tần Trường Phong trầm tư thời điểm, một bên khác hòa thượng hướng nằm trên mặt đất giả chết kim loại người nhổ nước miếng. Sau đó dẫm chân một cái đi, người này liền rốt cục vẫn là chết tại trên tay của hắn. Đồng thời 5 điểm tích lũy tới sổ, giết người xong, hòa thượng liền cùng còn lại 3 người cùng đi tới. Một mặt nghiêm trang nói, đội trưởng, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được. Về sau ngươi nói làm thế nào? Chúng ta mấy cái tuyệt không nhăn nửa lần lông mày. Ngươi nói để chúng ta lên núi đao. Chúng ta tuyệt không xuống biển lửa. Ngươi nói vào chảo dầu. Chúng ta tuyệt không qua trùy giường. Tần Trường Phong đánh giá đến cái này kỳ hoa tổ hợp đến. Đạo sĩ các loại còn đều tốt nhận. Còn lại cái kia mặc áo bào trắng cầm cục gạch. Không, thư tịch cũng không phải cái gì người đọc sách. Ngược lại là một cái triệt triệt để thần côn. Chỉ là không biết là cái nào đạo thống. Còn lại nữ nhân kia ngoại trừ tướng mạo thanh tú. Dịu dàng động lòng người bên ngoài liền không có cái gì cái khác đặc điểm. các ngươi không phải tam giáo chiến đội sao? Ngoại trừ nói, Phật hai giáo bên ngoài, còn lại chính là cái kia dạy. Còn có vị cô nương này là cái gì dạy? Tần Trường Phong đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Hòa thượng một mặt không có gì đáng kể trả lời. Điều nhân là thần thánh dạy. Đến mức Vân Tú, nàng là thị nữ của ta. Đánh giám, rõ ràng là vợ ta. Xéo đi, là ta nữ tế ti. Chấm ngoặc kép, Tần Trường Phong đối với ba cái kỳ hoa im lặng. Đúng lúc này, trong đầu vang lên ma thần tiếng gầm. Đồng thời AD cùng Poaka thân ảnh xuất hiện. Mặc dù động tác bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong lại có một tia quỷ dị. Tần Trường Phong bất động thanh sắc nghênh đón tiếp lấy, duỗi ra hai tay, phảng phất muốn cho hai người một cái ôm. Nhưng đi tới gần lúc, lại đột nhiên một cái tướng vị đột tiến trực tiếp từ trên người bọn họ xuyên qua. Cũng trong nháy mắt chính là một tiễn bắn ra ngoài. Tiễn quang chỉ địa phương lúc đầu chỉ có bụi cỏ. Nhưng theo tiễn quang tới gần, một cái cao lớn bóng người lại đột nhiên hiển hiện ra. Là một cái Predator chiến sĩ. Đây là AD cùng Poaka cố ý dẫn tới. Phía trước Tần Trường Phong muốn đuổi tới cứu người, cho nên không để ý đến bọn hắn. Không nghĩ tới mấy cái này Predator chiến sĩ thật đúng là kiên nhẫn. Phốc phốc. Quang tiễn tại cái này cái cao tới 2 mét Predator chiến sĩ ngực trái tuôn ra một cái lỗ máu. Dòng máu màu xanh lục lập tức chảy xuôi mà ra, theo gầm lên giận dữ. Cái này Predator chiến sĩ dưới mặt nạ một đôi nổi giận con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, vai pháo tích tích chuyển động. Một hình tam giác tiêu chí tia hồng ngoại điểm sáng lập tức khóa chặt tại trên người hắn. Tùy theo một cái đạn pháo liền đánh tới. Predator tộc khoa học kỹ thuật đều phát triển đến có thể vũ trụ vận chuyển. Cho nên loại này cỡ nhỏ đạn pháo uy lực có thể nghĩ. Dù là gánh vác được, Tần Trường Phong cũng không muốn bị tạc đến đầy bụi đất. Cho nên đoạn thứ hai đột tiến trực tiếp mở ra. Cả người không thèm đếm xỉa đến đối diện oanh tới đạn pháo cũng trong nháy mắt đi tới đã bị trọng thương Predator chiến sĩ trước người, một trượng vung xuống, đem hắn trên bờ vai vai pháo nện đến nhão nhoẹt, đồng thời nửa người tê liệt. Hắn còn muốn chống lại, nhưng Tần Trường Phong không cho hắn cơ hội, bá bá bá mấy lần trực tiếp đem tứ chi toàn bộ nện đứt, mất đi bất luận cái gì năng lực hành động nằm ở trên mặt đất. Một bên khác, AD cùng Poaka cũng liên thủ đem một cái Predator chiến sĩ cuốn lấy. Poaka hiện ra cự nhân bản thể, giống như là một khối to lớn chắn đường đá. Cứ việc trong chốc lát trên thân liền xuất hiện không ít vết thương. Nhưng phòng cao máu dày hắn lại gắt gao ngăn tại phía trước. Để cái này Predator chiến sĩ chạy thoát không xong, AD thì tại trong bóng cây xuất quỷ nhập thần. Predator chiến sĩ thường xuyên là lấy ba người vì một cái tiểu tổ hành động. Cái này một cái tiểu đội cũng không có ngoại lệ. Cái cuối cùng thì bị rốt cục kịp phản ứng tam giáo chiến đội cho đuổi kịp. 4-1 dưới tình huống chiến đấu căn bản không có cái gì lo lắng. Hơn nữa nói thật, cái này kỳ hoa chiến đội mấy người thực lực cũng là thật sự là không tầm thường. Một điểm này từ AD cùng Poaka thần sắc kinh ngạc bên trong cũng có thể thấy được đến. Lại là 3 điểm tích lũy. Cho ta, trước để cho ta lên tới thứ nhất đi. Mắt thấy bị 4 người vây công Predator chiến sĩ liền phải chết. Hòa thượng ma tính âm thanh lại vang lên đứng lên. Nhưng vừa chờ hắn nghĩ muốn một quyền cướp bóc điểm tích lũy lúc. Một đạo trưởng lực từ bên trái đánh tới. Trực tiếp đem hắn quét ra, để một quyền kia thất bại. Đội trưởng, người muốn cho tiểu đệ cướp điểm tích lũy cũng không cần ngay thẳng như vậy a. Hòa thượng nhìn về hướng Tần Trường Phong vẻ mặt cầu xin nói. Bởi vì phía trước Tần Trường Phong đã cứu 4 người, cho nên bọn hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Chỉ là dùng nói đùa ngữ khí thử dò xét nói. bọn hắn đều coi là Tần Trường Phong là muốn để AD hoặc là Puaka hai cái này ma thần chiến đội đồng. Đội đi thu đầu người, cướp cái giám. Tần Trường Phong tức giận nói, ta nghĩ để bọn hắn điểm tích lũy xông đi lên vài phút sự tình. Cần phải cướp ngươi cái này ba dưa hai táo. Ta lưu sống hữu dụng. Cái gì dùng? Vây điểm đánh viện binh. Ngoặc kép, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.